Đạo Quân, chương 1213, sắp tới lúc trở về, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà La Chiếu khiến ông ta thất vọng rồi. Thất bại hoàn toàn, Tiền Tuyền Yến, Triệu, nhân mã đôi bên cũng đang sắp xếp lần cuối cùng. Thương Chiêu Tông và Mông Sơn Minh nhiều lần lai vãng ở tiền tuyến. Vương gia tâm thần không yên. Là lo lắng chiến sự sắp bắt đầu lại sao? Nếu thật sự lo lắng thì đi tiền tuyến đi. Bê chén trà dâng lên. Phượng Như Nam dịu dàng trấn an. Bụng vươn cao, đã mang bầu, có bầu, sắp làm mẹ. Phượng Như Nam hiền hòa hơn nhiều. Thêm một chút dịu dàng nữ tính. Trái tim đã đạp xuống thực tại. Quan hệ với Thương Chiêu Tông đã không tồn tại vấn đề gì. Chân chính là phu thê, thấy nàng bụng lớn không tiện, Thương Chiêu Tông đứng dậy đỡ tay giúp nàng ngồi xuống, than thở, đâu chỉ là chiến sự, hành trình bí cảnh sắp thấy kết quả, nếu đạo gia không về được, Châu Nam nhất định xảy ra mưa gió, ta muốn đi cũng không dám đi, việc tiền tuyến tạm thời chỉ có thể giao lại toàn bộ cho Mông soái. Ta phải ở lại chỗ này toàn lực ứng phó khả năng Châu Nam xuất hiện biến cố. Phượng Như Nam cắn môi. Cho dù lo lắng nhưng vẫn kiên định nói. Với năng lực của đạo gia, sẽ không có việc gì đâu. Nàng thật sự không muốn Nghiêu Hữu Đạo xảy ra chuyện. Nàng bây giờ có thể khổ tận cam lai. Hòa hòa mỹ mỹ với trượng phu đều nhờ ơn Nghiêu Hữu Đạo. Nàng mang ơn đầy cõi lòng đối với Nghiêu Hữu Đạo. Còn về ân oán giữa Phượng gia và Thương gia, dù Thương Chiêu Tông giết ca ca của nàng, nàng cũng chỉ có thể đặt chuyện quá khứ xuống. Sinh ra trong một gia tộc như vậy, đôi khi không có nhiều lựa chọn. Bây giờ nàng cũng sắp có con cái, chỉ có thể nhìn về phía trước, nói về mức độ nào đó. Nàng đã ổn định, trước mặt Thương Chiêu Tông nói năng có trọng lượng. Bảo đảo cha mẹ an hưởng tuổi già không thành vấn đề. Thương Chiêu Tông liếc nàng một chút, biết tâm tư của nàng. Thế cục trước mắt như thế, y cũng không muốn Nghiêu Hữu Đạo xảy ra chuyện. Nhưng có một số việc không thể thuận theo mong muốn đơn phương của y, không nói thêm được gì. Nàng an tâm dưỡng thai, đừng nên quan tâm quá nhiều. Phượng Như Nam than thở. Thanh Nhi chạy tới Sơn Trang Mao Lư cũng đã nhiều ngày. Không biết thế nào rồi. Vương gia, Thanh Nhi động chân tình với đạo gia. Nếu đạo gia có thể trở về, chàng không thể nghĩ biện pháp tác hợp sao? Vừa nói tới chuyện này, Thương Chiêu Tông liền giơ tay bóp trán. Đau đầu, nếu đạo gia có thể đồng ý, đối với chúng ta mà nói. Về tình về lý đều là chuyện tốt lớn. Nhưng nói thế nào đây? Đạo gia rõ ràng không để mắt đến Thanh Nhi. Rõ ràng lảng tránh, còn cố nói đến để tự rước nhục hay sao? Ai? Phượng Như Nam cũng đau đầu. Với gương mặt đó của tiểu cô tử, yêu ai mà chẳng được. Cứ luôn thích vị kia của Sơn Trang Mao Lư. Ánh mắt cao thái quá. Tiểu cô tử, em chồng, cái gọi là gia gia có nỗi khổ riêng. Hiện giờ xem như nàng cảm nhận được rồi, Sơn Trang Mao Lư. Bầu không khí cũng càng ngày càng ngột ngạt. Tất cả mọi người đều lo sợ bất an. Tất cả mọi người đều biết, một khi Nghiêu Hữu Đạo không về được, toàn bộ Sơn Trang Mao Lư lập tức cây đổ bầy khỉ tan. Thương Thục Thanh thường xuyên bồi hồi trong sân nhà Nghiêu Hữu Đạo. Thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ xuất thần. Quản Phương Nghi thường phóng tầm mắt tới gác cao, gió thổi tay áo bay bồng bềnh, gương mặt sầu lo, Viên Cương thường thường đỏ mắt dò xét khắp Sơn Trang Mao Lư. Viên Phương cũng rất ít lộ diện, thường trốn trong Phật đường niệm kinh gõ mõ ngày đêm không nghỉ. Người của Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Thanh Tú Sơn dường như cũng không quá hướng về Sơn Trang Mao Lư. Ngay cả trưởng môn ba phái cũng chạy đến Thiên Đô Phong. Không nói cho bên này, toàn bộ người trong Sơn Trang Mao Lư dần trở nên bất bình thường. Thiên Đô Phong, bên ngoài cốc, không ngừng có người đi tới. Không chỉ trưởng môn ba phái,

không cam lòng a, không nhìn thấy hy vọng bị cắt đứt triệt để thì làm sao có thể cam lòng. Cách chương.